thần cấp đặc công hệ thống, chương 819, Kim Lân há là vật trong ao. Chúc mừng Việt Nam chiến thắng, góc truyện audio.com, Thiệu lão gia từ, Thiệu lão, à, nên không phải lên kinh một trong tứ đại gia Thiệu gia vị lão gia kia à, ở đây đều không phải là người ngu, nhất là Ngụy Minh sau lưng cái kia một đám quan viên, đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Bọn hắn vẻn vẹn từ Ngụy Minh trong lời này liền đoán được Thiệu Vũ Tình thân phận, hiện tại, bọn hắn nhìn về phía Thiệu Vũ Tình ánh mắt liền đều trở nên lửa nóng. Làm kinh thành một trong tứ đại gia Thiệu gia tại Hoa Hạ trên quan trường có sức ảnh hưởng rất lớn. Chính bộ cấp Thiệu lão gia từ mặc dù đã về hưu, nhưng hắn ba con trai chung, đại nhi tử là Hồ Gian tỉnh người đứng đầu quan đến chính bộ. Nhị nhi tử cùng tam nhi tử một cái tiếp lão gia từ làm tại công tin bộ. Làm phó bộ một cái tại Đông Nam. Quân đội, mặc cho quân đội phụ tư lệnh, Thiệu lão gia từ cháu trai bối phận cũng phần lớn ở quan trường nhậm chức lại đều quyền cao chức trọng. Loại gia tộc này bên trong đi ra nữ nhân, thân phận dễ hỏng, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, đám người nhìn về phía mắt của nàng thần hỏa nhiệt một chút cũng không có cái gì kỳ quái. Cũng không biết nữ nhân này tại Thiệu gia địa vị như thế nào, nếu như nàng là được sủng ái đích hệ tử đệ, vậy mình vô luận như thế nào cũng muốn hảo hảo cùng nàng kết giao một phen. Mọi người ở đây trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm Thiệu Vũ Tình doanh doanh cười nói, Ngụy gia gia ta đương nhiên nhớ kỹ ngài, đến Thiên Hải thị trước đó gia gia còn dặn dò qua muốn ta nhất định đi bái phỏng ngài đây. Ngụy Minh hồng quang đầy mặt cười to, nói, ha ha Thiệu lão gia từ quá khách khí. Mặc kệ Thiệu Vũ Tình lời nói này là thật hay giả, Ngụy Minh nghe đều rất được lợi. Sau một lúc lâu, Ngụy Minh ngưng cười, hiếu kỳ mà hỏi, Thiệu tiểu thư, ngươi cùng Lâm tiên sinh là thế nào nhận biết a? Thiệu Vũ Tình trêu khẽ trên trán tóc cắt ngang trán, cười nói, Ngụy gia gia, ngài vẫn là gọi ta Vũ Tình đi, kêu Thiệu tiểu thư lộ ra quá xa lạ. Làm Thiệu gia đại tiểu thư Thiệu Vũ Tình biết rõ, cùng Ngụy Minh loại này quan trường đại lão nói như thế nào càng có thể lấy được đối phương hào cảm. Quả nhiên, nghe được câu này sau Ngụy Minh nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Chỉ là những người khác đang nghe câu nói này sau lại là cùng nhau giật mình, nhìn về phía Thiệu Vũ Tình ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Nàng lại là thụ nhất Thiệu lão gia từ sủng ái Thiệu gia tiểu công chúa. Thiệu Vũ Tình, thân phận này nhưng so sánh cái khác Thiệu gia đích hệ tử đệ muốn càng thêm tôn quý a Thiệu Vũ Tình vậy mà tự mình đến cấp Lâm Hoan chúc mừng. Giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Hiện tại tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Chỉ gặp Thiệu Vũ Tình mặt hiện vẻ thẹn thùng nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó mới nói ra ta cùng Lâm tiên sinh là tại một cái party chơi nhận biết, lần đầu gặp nhau ta liền bị Lâm tiên sinh tài hoa hơn người cấp mê hoặc ừm. Gia gia của ta tại gặp qua Lâm tiên sinh về sau cũng đối Lâm tiên sinh khen không dứt miệng đâu, gia gia hắn thậm chí còn muốn đem ta cùng Lâm tiên sinh tác hợp thành một đôi đây. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, Thiệu lão gia từ lại muốn tác hợp Lâm Hoan cùng Thiệu Vũ Tình. Ta cái một đi không trở lại, Lâm Hoan mệnh làm sao tốt như vậy? Trong lúc, nhất thời, ở đây đại bộ phận nam sĩ đều hướng Lâm Hoan ném ước ao ghen tị ánh mắt. Liền liên Ngụy Minh cũng cảm thấy tự mình có chút nhìn không thấu Lâm Hoan. Đến mức Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Tiêu Tiêu, Chu Mạn như cùng Lý Nhược Hề, thì nhao nhao cấp Lâm Hoan ném ô oán ánh mắt. Thịnh đường giải trí kỳ hạ những cái kia nữ tinh nhóm nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc xem kỹ biến thành thưởng thức thậm chí là muốn đến gần kích động. Một cái có thể cùng Lạc Băng Nhan đính hôn nam nhân, một cái có thể làm Tiêu gia đại tiểu thư sư phụ nam nhân, một cái đã cứu Hàn Vận tính mệnh nam nhân, một cái có thể để Thiệu lão gia từ nguyện ý mời làm cháu rể nam nhân, trên thân khẳng định có chỗ hơn người. Nếu là có thể cùng hắn cọ sát ra chút ít hỏa hoa kia đối chính mình tại trong vòng giải trí phát triển, nhất định có thể đưa đến trợ giúp lớn lao. Nghĩ tới đây, những thứ này nữ tinh liền bắt đầu hướng về phía Lâm Hoan tao thủ lộng tư. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt quang tại Lâm Hoan trên thân thời điểm Thiệu Vũ Tình một câu lại đem bọn hắn lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Đáng tiếc, Lâm tiên sinh cự tuyệt gia gia của ta tác hợp kết quả này thật là rất tiếc nuối. Nói xong Thiệu Vũ Tình liền u oán nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Ngụy Minh, Vương Thiên Cảnh, La Điền, Đường Huy, Đường Trạch, Thiên Hải thị chúng quan viên, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên im lặng. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể biết chỉ cần Lâm Hoan có thể cùng Thiệu Vũ Tình kết hôn, vậy hắn cũng biết chịu đến Thiệu lão gia từ đại lực vôn chồng, vậy hắn ở trong quan trường liền có thể bình bộ thanh vân, dùng một bước lên trời để hình dung cũng không đủ, mà Lâm Hoan vậy mà từ bỏ một bước lên trời cơ hội, hắn có phải hay không ngu? Ngụy Minh ngửa mặt lên trời cười ha hà, sắc mặt quái dị nói ra ta nghĩ Lâm Hoan hẳn là bởi vì Lạc Tổng cho nên mới cự tuyệt Thiệu lão gia từ hảo ý a. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng Lạc Băng Nhan trên thân nhìn sang. Kỳ thật không có Thiệu Vũ Tình cái này việc chuyện, Lạc Băng Nhan đúng là thê tử nhân tuyển tốt nhất, nàng bề ngoài, dáng người, khí chất còn có phong phú tài sản, đều là nhất đẳng. Nhưng là cùng Thiệu Vũ Tình so sánh, Lạc Băng Nhan có được một cái hết sức rõ ràng khuyết điểm, đó chính là nàng thiếu khuyết thâm hậu quan trường bối cảnh. Hoa Hạ dù sao cũng là quan bản vị xã hội A, vì cùng với Lạc Băng Nhan mà cự tuyệt trở thành Thiệu gia con rể, Lâm Hoan thật đúng là yêu Mỹ. Nhân thắng qua yêu Giang Sơn A, mọi người ở đây cảm thán thời khắc Thiệu Vũ Tình đột nhiên lắc đầu nói ra, không phải Lạc Băng Nhan, mà là có khác. Không chờ nàng nói xong, Lâm Hoan liền khẽ nhíu mày nói Thiệu tiểu thư ta rất cảm tạ ngươi có thể tới cổ động, nếu như không có gì sự tình khác còn xin Thiệu tiểu thư đi trước trong đại sảnh hơi chút nghỉ ngơi. Thiệu Vũ Tình sâu kín thở dài, nói ra trước khi đến ra ra cho ta một bức hắn tự tay viết bút lông chữ, nói phải tặng cho ngươi studio khai trương lễ vật. Tiếng nói vừa ra, một mực ở sau lưng nàng đứng đấy lái xe cung kính đem bức kia chữ đưa tới. Thiệu Vũ Tình đem nó tiếp nhận, chuyển tay đưa đến Lâm Hoan trước người nói, Lâm tiên sinh muốn hay không mở ra nhìn xem. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cười nói tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn tiếp nhận bộ mặt phiếu tốt. Chữ, đem nó mở ra. Kim Lân há là vật trong ao, một mực ôm chặt lấy Lâm Hoan cánh tay Tiêu Tiêu nhẹ giọng đọc lên. Hoa, bảy chữ này lần nữa đưa tới đám người một tràng thốt lên. Tục ngữ nói, chữ đạt nọ ý Thiệu lão gia từ có thể viết ra bảy chữ này tặng cho Lâm Hoan, khẳng định cho rằng Lâm Hoan chính là con kia Kim Lân. Có thể có được Thiệu lão gia từ câu này đánh giá, Lâm Hoan tương lai. Vô khả hạn lượng, cho đến lúc này, Vương Thiên Cảnh cùng La Điền đã triệt để đã mất đi cùng Lâm Hoan xung đột chính diện dũng khí. Mà Đường Huy cũng rốt cục xác nhận tự mình không có cực sai. Trước đó cảm thấy Lâm Hoan được một tấc lại muốn tiến một thước một đám thiên hải thị quan viên cũng triệt để bỏ đi loại ý nghĩ này. Liền Liên Ngụy Minh cũng bắt đầu chăm chú suy tính tới Liêu Đại nơi này tham gia yến hội vấn đề. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Thiệu Thiên Xuyên sẽ cho tự mình đưa lên lớn như thế lễ, hắn sau khi hít sâu một hơi đem bức chữ này cuốn lên, sau đó nói ra Thiệu tiểu thư, làm phiền ngươi thay ta cảm ơn Thiệu lão gia tử, chờ ta lần sau đi kinh thành thời điểm, sẽ làm mặt hướng Thiệu lão gia tử biểu đạt cảm ơn. Thiệu Vũ Tình doanh doanh cười một tiếng, vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên một trận tiếng động cơ nổ tiếng truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cỗ phong cách màu đỏ Bugatti Veyron siêu tốc độ chạy phi nhanh lấy hướng bên này lái tới. Theo một tiếng thắng xe chói tai vang lên, Bugatti Veyron vững vàng đứng tại cách đó không xa, đón lấy, hai vị phong tình khác nhau đỉnh cấp mỹ nữ từ trên xe đua đi xuống. Thật có lỗi, hôm nay tác giả, Cồn về nhà, bởi vì mang theo tiểu thiếu gia trở về nguyên nhân, nhà. Chúng ta thân thích nghe tiếng mà tới tác giả, Cồn bận xã giao, đến mức đổi mới chậm xin hãy tha lỗi. Cách chương,